Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623, chương 664 nhân yêu vương Ivankov. Tầng thứ 3, Lâm Thiên cùng Magellan vẫn cứ chiến đấu ở cùng nhau. Thỉnh đại gia tìm tòi. Phẩm thăng thư, võng, xem nhất toàn. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết Magellan không mệt là Impel Down mạnh nhất nam nhân. Cũng đúng là bởi vì người nam nhân này cùng mặt khác một người ở Impel Down mới có thể được đến tường đồng vách sắt chi danh. Chiến lực với hải quân đại tướng không sai biệt mấy. Chẳng sợ Lâm Thiên muốn đánh bại Magellan cũng không phải như vậy sự tình đơn giản. Đặc biệt lúc này màu đỏ nọc độc trạng thái hạ Magellan. Chiến đấu lên, Lâm Thiên cũng bó tay bó chân. Lôi kiếm, thân ảnh vừa chuyển. Tránh thoát Magellan phóng tới màu đỏ độc long đạn. Lâm Thiên ngừng bước chân. Huyền phù ở giữa không trung. Tay phải lập lòe lôi điện chiều hư không bỗng nhiên nắm chặt. Cánh tay thượng lôi điện điên cuồng trào ra. Một phen lôi kiếm hình thành. Bị Lâm Thiên nắm chặt ở trong tay. Mang theo một đạo lôi điện chiều phía dưới Magellan bỗng nhiên đánh xuống. Magellan trên người phát ra màu đỏ nọc độc độc tính quá cường. Vô luận là cát vàng vẫn là sắt thép. Ngay cả Lâm Thiên truy phong cũng khó thoát bị nọc độc cảm nhiễm vận mệnh. Liền tính bao trùm thượng võ trang sắc bá khí. Cũng chỉ có thể giảm bớt ăn mòn. Bằng không Lâm Thiên cũng sẽ không thu hồi truy phong. Sử dụng lôi đình tụ tập lợi kiếm. Ngẩng đầu nhìn hướng. Trên không Lâm Thiên cầm trong tay lôi kiếm. Bí mật mang theo vô tận lôi đình. Giống như là khống chế lôi đình thần sử từ trên không lao xuống xuống dưới. Đầy trời lôi đình lóng lánh. Toàn bộ tầng thứ ba đều chiếu rọi ở lôi đình màu xanh quang mang dưới. Chói mắt ánh sáng làm đông đảo ngục tốt khó có thể mở hai mắt. Magellan tay phải quay cuồng chiều phía dưới một áp. Dưới chân sở đứng thẳng màu đỏ nọc độc hải dương. Đã Magellan vì trung tâm hãm hạ. Đồng thời bên cạnh nọc độc cao cao nhô lên. Ở kia cao cao nhô lên, kịch liệt quay cuồng nọc độc bên trong, lưỡng đạo thật lớn nọc độc từ phía dưới nọc độc hải dương trung lao ra. Một phen nhanh chóng biến hóa hạ, hóa thành hai chỉ thật lớn màu đỏ nọc độc bàn tay huyền phù ở Magellan trên không cự độc trường. Theo Magellan quát khẽ một tiếng, kia hai chỉ thật lớn nọc độc bàn tay động, thật lớn màu đỏ độc trường nhìn như thong thả di động, lại nhanh chóng vô cùng. Trong nháy mắt liền tới đến Lâm Thiên hai bên, mang theo một cổ kịch liệt tanh phong, hai chỉ thật lớn bàn tay giống như che trời tế mà giống nhau. Lâm Thiên chỉ cảm thấy chung quanh bỗng nhiên tối sầm, hai chỉ thật lớn bàn tay đã chụp ở chính mình trên người. Kẹp lấy Lâm Thiên, hai chỉ bàn tay khổng lồ ở Magellan siêu khống dưới, gần khép lại ở bên nhau, kia không ngừng hoạt động bàn tay khổng lồ. Phảng phất muốn đem Lâm Thiên áp thành một đoàn bánh nhân thịt. Nhìn phía trên bị màu đỏ nọc độc hoàn toàn bao trùm Lâm Thiên. Không hảo ngục tốt hoan hô nhảy nhót lên. Magellan thự trường quả nhiên là mạnh nhất. Hắn màu đỏ nọc độc liền tính chúng ta đều nghiên cứu chế tạo không ra thuốc giải độc không sai. Lâm Thiên ở như thế nào cường? Chúng Magellan thự trường nọc độc dưới tình huống. Cũng không có khả năng là Magellan thự trường đối thủ như thế nào. Lâm Thiên ra hỏa này xong đời sao? Nhìn trên không bị hai chỉ bàn tay khổng lồ gắt gao khép lại ở bên nhau. Magellan trong miệng cũng không cấm tự hỏi nói. Tuy rằng đến nay không ai có thể đủ ở chính mình chiêu này bị đánh trúng dưới tình huống không có. Việc gì tồn tại xuống dưới. Màu đỏ kịch độc đủ để đem bên trong hết thảy ăn mòn. Nhưng không biết vì sao, Magellan trong lòng toát ra chính mình chiêu này có lẽ không làm gì được Lâm Thiên ý tưởng. Sấm chớp mưa bão, tựa như Magellan trong lòng nhiều lo lắng giống nhau. Màu đỏ nọc độc cự trong tay, một đạo bình tĩnh thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một đạo ánh sáng đột nhiên đâm thủng màu đỏ nọc độc. Ngay sau đó lại là một đạo ánh sáng đâm thủng nọc độc bắn ra. Càng ngày càng nhiều ánh sáng phá tan nọc độc phong tỏa bắn ra. Hai chỉ thật lớn bàn tay trong nháy mắt đã bị từng đạo ánh sáng từ lòng bàn tay bắn ra. Ánh sáng tới mau, đi cũng mau. Hai chỉ thật lớn nọc độc bàn tay đã tràn đầy lỗ trống. bị ánh sáng hoàn toàn xuyên thủng bàn tay, tựa như mất đi chống đỡ đê đập giống nhau. Ầm ầm sụp đổ, một đoàn đoàn màu đỏ nọc độc khối từ trên không giống thác nước giống nhau buông xuống. Theo nọc độc bàn tay một chút tiêu tán, cả người hóa thành lôi điện Lâm Thiên Hiển hiện ra, toàn thân tản ra lộng lẫy ánh sáng. Chung quanh đồng thời quay chung quanh một vòng phát ra nhàn nhạt màu xanh quang mang màn hào quang. Cũng đúng là bởi vì tầng này màn hào quang mới bảo hộ Lâm Thiên không có đã chịu nọc độc ăn mòn. Trên cao nhìn xuống nhìn về phía Magellan, nhàn nhạt nói, coi khinh ngươi, Magellan, không nghĩ tới ngươi còn cất giấu chiêu thức ấy. So màu tím nọc độc độc tính kịch liệt mấy lần màu đỏ nọc độc. Bất quá kết quả sớm đã chú định, ngươi trong lòng kỳ thật cũng rõ ràng. Nói Lâm Thiên lôi điện tiêu tán, nhàn nhạt oánh bạch sắc quang mang từ trên người sáng lên. Bị oánh bạch sắc quang mang bao vây tay phải hơi hơi giơ lên. Màu đỏ nọc độc không ngừng từ Magellan trên người toát ra. Ba điều màu đỏ độc long từ dưới chân sở đứng thẳng nọc độc hải dương trung chậm rãi dâng lên. Làm địa ngục người thủ hộ, ta sinh mệnh sớm đã đem này luyện tới rồi cùng nhau. Này không chỉ có là ta chức trách cùng nghĩa vụ, cũng là ta nội tâm kiên trì đồ vật. Impel Down nơi nào đó, cũng không biết ngủ say bao lâu Mr. Hai rốt cuộc tỉnh dậy lại đây. Chẳng qua nhìn trước mặt này kỳ tích một màn, Mr. Hai còn tưởng rằng chính mình đã đông chết. Rốt cuộc rời đi địa ngục đi trước thiên đường, đi tới một thế giới khác, mà ở một mảnh trong bóng tối, Mr. Hai nhìn thấy chính mình cảm nhận chung vẫn luôn chờ mong thần tượng. Nhân yêu vương Ivankov, không người biết hiểu trốn đào nguyên, hoan nghênh đi vào nơi này. Nhân yêu giới, Impel Down 5.5 khu. Nhân yêu bí mật hoa viên, tân nhân yêu nhạc viên. Không có nghe lầm, ở cái này bị gọi địa ngục Impel Down, tầng thứ 5 lạnh vô cùng địa ngục cùng tầng thứ 6 vô hạn trong địa ngục gian. Tồn tại tràn ngập kỳ tích trốn đào nguyên. Từ nhân yêu vương Ivankov dẫn dắt một đám tân nhân yêu, chiếm lĩnh cái này ngục tốt trong miệng truyền thuyết ma giới nơi. Thật là vô số tội phạm trong mộng tưởng nhạc viên. Cũng là Impel Down địa ngục nội duy nhất một cái tràn ngập nhân tính nơi. Mr. Hai vội vàng vọt tới nhân yêu vương Ivankov trước mặt. Quỳ xuống, hướng nhân yêu vương Ivankov dập đầu khẩn cầu nói. Kỳ tích người, nhân yêu vương Ivankov, nhìn thấy ngươi ta cảm thấy vạn phần vinh hạnh. Có thể nhìn thấy ngươi thật sự thật tốt quá. Thật tốt quá, thứ ta mạo muội, ta có một cái thỉnh cầu. Cầu xin ngươi cứu sống ta kia bị Magellan độc gây thương tích bằng hữu. Nói, Mr. Hai không ngừng chảy xuống thống khổ nước mắt, bởi vì chúng độc số lần quá nhiều, đã khó có thể chế tác thuốc giải độc. Ngày chết đang ở không ngừng tới gần. Nếu ngươi nguyện ý cứu hắn, muốn ta làm cái gì đều được. Cảm thụ được Mr. Hai phát ra từ nội tâm khẩn cầu, vì bằng hữu làm được hết thảy giác ngộ, nhân yêu vương Ivankov động dung, nhưng nhân yêu vương Ivankov cũng không có đồng ý Mr. Hai khẩn cầu. Ngược lại lắc lắc đầu, cự tuyệt nói, về mũ rơm baby, cứu trợ một chuyện, ta hiện tại còn sẽ không đồng ý. Cái gì? Nghe được nhân yêu vương Ivankov lắc đầu cự tuyệt, vốn dĩ đầy cõi lòng hy vọng Mr. Hai tức khắc cảm giác nhân sinh đều sụp đổ. Vội vàng không ngừng dập đầu chiều này khẩn cầu. Cầu xin ngươi, kỳ tích người nhân yêu vương Ivankov, toàn bộ Impel Down cũng chỉ có ngươi mới có thể giải cứu tiểu mũ rơm. Nếu là ngươi cũng không chịu ra tay, tiểu mũ rơm thật sự chết chắc rồi. Từng tiếng vang dội dập đầu thanh nhìn bên cạnh nhân yêu nhóm đều tràn ngập cảm động. Nhưng nhân yêu vương Ivankov vẫn là dị thường kiên định cự tuyệt. Hỏi ngược lại, biết được ta vì cái gì? Sẽ không trợ giúp ngươi cứu trợ lắp phi mũ rơm sao? Mr. Hai lắc lắc đầu, ngẩng đầu tràn ngập nghi hoặc nhìn về phía nhân yêu vương Ivankov. Đối với cái này Mr. Hai chính mình trong lòng cũng là khó hiểu vạn phần. Hắn vì cái gì không cứu trợ mũ rơm baby? Ai? Khe khẽ thở dài, nhân yêu vương Ivankov ngữ khí trầm trọng nói. Chúng Magellan mấy lần nọc độc có thể sống đến bây giờ. Không thể không nói mũ rơm baby là cái kỳ tích. Magellan độc chính là cực kỳ mãnh liệt. Mr. Hyde trong mắt tức khắc chảy xuống thống khổ nước mắt. Chẳng lẽ liền kỳ tích người nhân yêu vương Ivankov đều không có biện pháp cứu trợ tiểu mũ rơm sao? Nhân yêu vương Ivankov tiếp tục nói. Nhiều loại nọc độc hỗn hợp mà thành. Tuy rằng không có thuốc giải độc, nhưng ta còn là có thể cởi bỏ hắn trên người độc tố. Chính là mũ rơm baby ở trúng độc lúc sau. Còn mạnh mẽ cùng Magellan chiến đấu. Độc tố nhanh chóng chảy khắp toàn thân. Ở hơn nữa thời gian trôi qua như thế lâu. Hiện tại mũ rơm baby sinh tồn suất chỉ có không. Mr. Hai một chút quán ngồi dưới đất. Tuy rằng biết được tiểu mũ rơm bị thương nghiêm trọng. Nhưng sinh tồn suất cũng sẽ không là không a. Những lời này là từ kỳ tích người nhân yêu vương Ivankov trong miệng nói ra. Đối phương cũng không đáng lừa gạt chính mình. Như thế nào sẽ nói sai? Đã trải qua quá ngắn ngủi chấn động. Mr. Hai lưu trữ nước mắt. Ôm chặt nhân yêu vương Ivankov đùi. Cầu đạo, Ivankov đại nhân. Cầu xin ngươi cứu tiểu mũ rơm đi. Ngươi là trong truyền thuyết kỳ tích người. Kỳ tích người a. Bang. Nhân yêu vương Ivankov vươn tay. Bỗng nhiên chụp ở Mr. Hai trên mặt. Một trưởng đem này chụp bay ra đi. Nhìn về phía trên mặt đất nằm Mr. Hai. Nhân yêu vương Ivankov vẻ mặt nghiêm túc. Ta cũng không phải là cái gì kỳ tích người. Cũng không phải cái gì thần Phật. Những cái đó chỉ là các ngươi xưng hô. Ngươi biết một lần nghịch chuyển bị phán muốn chết hình vận mệnh là cỡ nào khó khăn sao? Dừng một chút. Nhân yêu vương Ivankov sắc mặt biến nhu hòa lên. Liền tính ta hiện tại ra tay. Cũng không xác định có thể hay không đủ cứu sống mũ rơm baby. Nhiều lắm chỉ có thể ở này phần trăm chi không sinh tồn suất đề cao đến 2-3 điểm nông nỗi. Ta chỉ là một người bình thường. Cũng không phải cái gì kỳ tích người. Nghe được nhân yêu vương Ivankov có biện pháp. Mr. Hai thống khổ nội tâm. Vội vàng một lần nữa nhặt lên hy vọng. Lau sạch mắt bên nước mắt. Y vạn đại nhân. Chỉ có ngươi chịu ra tay cứu sống mũ rơm baby. Ngươi muốn ta tánh mạng đều có thể. Đôi tay ôm ở trước ngực. Nhân yêu vương Ivankov nói. Ta không có nói qua không đáp ứng ngươi giải cứu mũ rơm baby. Các ngươi sự tình ta tất cả đều ở máy theo dõi mặt trên thấy được. Nói thật đối với ngươi cùng mũ rơm baby ta còn là thực kính nể. Thật sự, Mr. Hai lại kinh lại nghi. Kinh chính là y vạn đại nhân cũng không có tính toán không ra tay giải cứu tiểu mũ rơm. Có y vạn đại nhân ra tay. Tiểu mũ rơm có rất đại khả năng được cứu trợ. Nghi chính là, vì cái gì lúc trước y vạn đại nhân không ra tay giải cứu mũ rơm. Nếu hắn có phương pháp giải quyết mũ rơm, hẳn là mau chóng ra tay a. Nhân yêu vương Ivankov ánh mắt phảng phất có thể nhìn thấu Mr. Hai trong lòng nghi hoặc. Như thế nào? Có phải hay không cảm giác kỳ quái? Vì cái gì ta hiện tại giải cứu mũ rơm baby? Bị nhân yêu vương Ivankov nhìn thấu tâm tư. Mr. Hai cả kinh, nhưng vẫn là gật gật đầu đáp. Ngẩng đầu, nhân yêu vương Ivankov ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu. Bởi vì ta đang chờ đợi một thời cơ đã đến. 5.5 tầng mặt trên tầng thứ 5. Lạnh vô cùng địa ngục nội. Bị nhốt tại bên trong Mr. Ba cùng Bắc Ghi. Đang bị bầy sói truy điên cuồng chạy trốn. Xui xẻo hai người. Ở khảo hải lâu thạch còng tay dưới tình huống. Lại không thể sử dụng ác ma trái cây năng lực. Chỉ có thể không ngừng bị những cái đó tiết lang cấp truy đuổi. Làm sao bây giờ a? Nếu là còn không tìm đến địa phương trốn tránh lên. Chúng ta bị mặt sau tiết lang đuổi theo. Chúng ta liền xong đời. Bắc Ghi quay đầu lại nhìn về phía không ngừng tới gần tiết lang. Chiều bên cạnh Mr. Ba hỏi. Ở năng lực bị khống chế mất đi lực lượng tình huống. Mặt sau còn có hung bạo tiết lang đuổi bắt. Mr. Ba lại thông minh cũng khó có thể không thể tưởng được biện pháp. Còn có cái gì biện pháp? Chỉ có thể chạy. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.